Kim Tuế Vô Ưu Thập Vĩ Thố, chương 101, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Thi Tê, Hát, Ê Lưu Trinh Ngư phía trước, anh bình tĩnh nói. Hiệp khách Sơn Trang có thể nhanh chóng nổi dậy trong 10 năm, Đoạn Nguyên Lập thống trị triều đình, đều là những con cáo già, cho dù tình hình có hỗn loạn đến đâu, cũng không thể mất lý trí. Lần này chúng ta vào đây, vốn dĩ không thể cướp được Lưu Trinh Hứa, rõ ràng là vì Lưu Trinh Hứa mà đến. Sao lại nói không cướp được? A Nhiễm ôm đao, vẻ mặt hoang mang, nàng không hiểu những thứ quanh co này, nhưng nàng có thể phán đoán rằng dường như lại có bước ngoặt. Mục Nhân Cửu hơi sững sờ, sau đó bừng tỉnh. Vậy mục tiêu của ngươi là ép Lưu Trinh Hứa phải chết? Đoạn Nguyên Lập thông minh, cho dù không biết mục tiêu của bọn họ là Lưu Trinh Hứa, nhưng trong lúc tình hình rối ren, cũng có thể đoán được có người đang nhắm vào hiệp khách Sơn Trang, vậy hắn sẽ chuẩn bị đầy đủ. Chờ bọn họ vào hiệp khách Sơn Trang, tìm hiểu mục đích của bọn họ, và không để bọn họ đạt được. Điều Đoạn Mặc Thiên vừa làm chính là việc này. G-I-E-C-C-H-E-T mục tiêu của bọn họ trước mặt bọn họ. G-I-E-C người phá tâm, khiến bọn họ công cốc, nói với bọn họ rằng, cho dù các ngươi làm náo loạn, thành công xông vào Sơn Trang thì sao? Đây là hiệp khách Sơn Trang, sẽ không để các ngươi đạt được mục đích. Nhưng nếu Tiêu Hòa Thanh đã tính toán đến bước này thì sao? Tiêu Hòa Thanh thản nhiên nói. Cái C, H, E, T của Lưu Trinh Hứa chỉ là kết quả. Mục đích của ta là xác định hắn còn sống. Mà lúc bọn họ vào đây, hắn còn sống, mục đích đã đạt được. Mục Nhân Cửu hiểu ra, nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt sâu thẳm. Lỡ như Đoạn Mặc Thiên không phải lựa chọn G, I, E, C hắn, mà là giấu đi thì sao? Vẻ mặt Tiêu Hòa Thanh không hề thay đổi. Vậy càng tốt, chúng ta có thể mang người sống đi, mục đích đạt thành. Chúng ta đã xông vào đây, hắn không thể giấu người được nữa. Nếu Đoạn Nguyên Lập tọa trấn hiệp khách Sơn Trang, có lẽ còn có thể giấu được. Nhưng bây giờ là Đoạn Mặc Thiên, Lưu Trinh Hứa chỉ cần còn sống, sẽ chỉ có hai kết quả, bị bọn họ cướp đi, hoặc là bị hiệp khách Sơn Trang G, I, E, C chết. Đoạn Mặc Thiên không gian xảo như Đoạn Nguyên Lập, để cảnh cáo bọn họ, để bọn họ tận mắt chứng kiến cảnh Lưu Trinh Hứa bị giết. Kết quả đi theo hướng thứ hai, vẫn nằm trong dự liệu của Tiêu Hòa Thanh. Mục Nhân Cửu lẩm bẩm. Đúng vậy, cho nên chỉ cần xác định lúc chúng ta vào đây, Lưu Trinh Hứa còn sống là được. Thả con săn sắt bắt con cá rô, e rằng tất cả đều rơi vào tính toán của Tiêu Hòa Thanh. Mục Nhân Cửu nghĩ đến Đoạn Nguyên Lập được Hoàng thượng triệu vào cung ngày hôm nay, lúc này mới càng thêm nhận thức rõ ràng về sự đáng sợ của vị điện hạ này. Không có võ công, cũng đáng sợ như thường. Anh ngẩng đầu, nhìn anh ta một cách sâu sắc. Tiêu công tử thật sự thông minh, vô song trên đời. Tiêu Hòa Thanh bình tĩnh nói. Quá khen, anh nhìn thi thể, ánh mắt thờ ơ. Thi thể của Lưu Trinh Hứa và hắn còn sống, đều có giá trị như nhau. Mục Nhân Cửu gật đầu, A Nhiễm, dựa vào đao, im lặng hồi lâu. Nàng dùng kim tuế gõ xuống đất, mặt không cảm xúc. Nói, tiếng, người. Tiêu Hòa Thanh và Mục Nhân Cửu sững sờ, sau đó đồng thời cong khóe mắt, ánh mắt thoát khỏi vẻ nghiêm nghị, trở nên dịu dàng. Mục Nhân Cửu nắm tay đặt lên môi, che đi khóe miệng đang nhếch lên. Cách chương.